cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 329, được thôi, giờ anh về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, Lâm Yên nhặt điện thoại lên đặt lên bàn. Tay kia ôm lấy vết thương đang rỉ máu. Cố nhịn cơn đau rát. Chữ, không, này, giọng cô đã khàn đi mất rồi. Mẫn Hành Châu ngồi sát lại, mở máy tính xách tay ra. Khu biệt thự Tây Ương trước kia lúc cô mới mang thai có lắp camera giám sát. Ban đầu Lâm Yên còn vui vẻ, thường xuyên ngồi ngoài ban công vừa ăn vừa nhìn vào ống kính. Sau này vì giận dỗi mà lấy vải đen che mất, cũng không ai động vào nữa. Giọng anh trầm thấp vang lên, ra trước camera, Lâm Yên lý nhí giải thích, đã nói là không sao rồi mà, anh đúng là không biết lý lẽ. Anh im lặng, chính trong sự im lặng đó, Lâm Yên lại càng cảm nhận rõ sự bá đạo của anh. Đó là mệnh lệnh, là cố chấp, là nhất định phải làm cho bằng được. Thà anh cứ lên tiếng còn hơn, vì mỗi lần không nói, chính là đang giận, là nhất định sẽ làm theo cách của mình. Lâm Yên thở dài, chậm rãi bước ra ban công, kéo tấm vải đen xuống, đối diện với ống kính. Ngoan ngoãn nở nụ cười. Thế này được chưa? Anh muốn nhìn em phải không? Mẫn Hành Châu tựa cánh tay lên tay vịn sofa. Chăm chú nhìn cô gái trong màn hình. Cô mặc chiếc váy ngủ lụa mỏng manh. Đường nét cơ thể lúc ẩn lúc hiện. Mới từ giường bò dậy. Cả người lộ vẻ lộn xộn mê người. Lộ ra xương quai xanh trắng ngần. Xinh đẹp vô ngần. Một tay cô giấu ra sau lưng. Cô không nhìn thấy Mẫn Hành Châu, chỉ nghe được giọng anh khàn khàn qua điện thoại. Đưa tay ra, Lâm Yên thót tim, L, em mở môi để che giấu sự căng thẳng. Ngoan ngoãn duỗi tay bị thương ra trước ống kính, chẳng còn cách nào để giấu. Anh thấy rồi à, là ly nước bị vỡ. Lúc cúi nhặt điện thoại bị mảnh thủy tinh cứa vào. Phải rồi, cô nói bị cứa, nhưng tay cô rỉ máu. Dòng máu đỏ thẫm loang ra, vô cùng chói mắt. Khoảnh khắc đó, cô không hề biết rằng, việc để một người đàn ông tự phát hiện ra những nỗi ủy khuất giấu kín của cô, lại càng dễ khiến trái tim anh rung động. Sự sinh ra và tan vỡ của cảm xúc ấy đều vô cùng mong manh. Chỉ cần một hành động, một nét biểu cảm cũng đủ làm người ta day dứt. Cô thật là biết cách làm người khác đau lòng. Mẫn Hành Châu day day thái dương, giọng trầm thấp, gọi bác sĩ Dương tới xử lý. Không cần đâu, vết thương không sâu, chỉ bị chảy ra, chảy một chút máu thôi mà. Lâm Yên rụt rè nói, rồi giơ ngón tay bị thương lên, khẽ ngậm vào miệng để giảm đau. Trong sự yên tĩnh, hàng mi cô khẽ rung, càng khiến cô thêm yếu ớt, đáng thương, tiếng, phi phi. Khe khẽ khi cô thổi vào vết thương, vô tình khơi gợi những hát MMN khó gọi thành tên trong lòng người đàn ông. Mẫn Hành Châu chăm chú nhìn cô trong màn hình. Đau lắm không? Ngón tay cô vẫn còn trong miệng, giọng nói cũng mềm đi mấy phần. Chỉ hơi rát thôi, ngậm một chút là đỡ nhiều rồi. Mẫn Hành Châu cứ thế nhìn cô. Ánh đèn vàng ấm áp trong đêm phủ lên người cô, vẽ nên một bức tranh mơ hồ, đẹp đến ngây ngất, bất kỳ hành động nào của cô cũng đều gợi cảm động lòng người. Lâm Yên, đúng là chẳng biết an phận, khóe môi Mẫn Hành Châu khẽ cong lên, vừa định cầm lấy điếu thuốc thì chợt nhớ hôm nay đã hút đủ số lượng. Thế là anh bẻ gãy điếu thuốc, ném thẳng vào thùng rác, giọng anh lười biếng. Vang lên theo nhịp động tác. Muốn anh về à? Lâm Yên tựa người lên lan can phù điêu, bị mấy lời ấy trêu chọc đến mức mặt đỏ bừng. Cô đối diện với camera, đôi mắt long lanh nhìn anh. Em đâu có. Giọng điệu nũng nịu đến mức nghe thôi cũng biết cô đang lừa dối. Không có ư? Nói dối vụng về thế. Mẫn Hành Châu bật ra một tiếng cười khẽ, trầm thấp đầy ý vị. Lâm Yên cụp mắt xuống, nhẹ nhàng than thở, rồi lại rụt rè hỏi, Thế anh đang bận gì đấy? Về được không? Đau lắm đó, đau lắm đó, về được không? Nghe cô mời mọc bằng giọng điệu mềm mại ấy, đôi mắt Mẫn Hành Châu khẽ nhướng lên, trên gương mặt tuấn tú hiện rõ nét phấn khởi lười biếng, mang theo vài phần quyến rũ đặc biệt. Anh cười khẽ, giọng trầm thấp, được thôi, giờ anh về. Trong sự im lặng ngọt ngào của cuộc gọi, Lâm Yên sững người, ngơ ngác hỏi, thật, thật hà? Giọng Mẫn Hành Châu lười biếng, kéo dài từng chữ, anh có nỡ lừa em sao? Lâm Yên ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên cao, trong lòng vui sướng đến mức chân mày cũng cong lên. Vậy em đợi anh về, được không? Mẫn Hành Châu gập máy tính lại, ngón tay thon dài, lạnh trắng, tiện tay cầm lấy chiếc áo sơ mi đặt trên tay vịn sofa. Đi tìm bác sĩ Dương bôi thuốc. Cô lập tức ngoan ngoãn hơn hẳn. Biết rồi, Lâm Yên cúp máy, kéo lê đôi dép lông cáo lạch bạch xuống lầu. Tự mình tìm dung dịch iốt và băng cá nhân xử lý vết thương. Giữa đêm khuya, Mẫn Hành Châu rời khỏi khách sạn, thay một bộ quần áo khác. Anh mặc chỉnh tề, quần áo gọn gàng, dưới ánh đèn pha lê xa hoa của khách sạn. Khí chất cao quý lười biếng càng thêm nổi bật. Cô gái mặc đồ thỏ nhìn anh, cảm thấy người đàn ông ấy vẫn toát ra vẻ cô đơn lạnh lẽo. Ngay cả trong một nơi phồn hoa như khách sạn này, nghe nói chuyên cơ riêng đã tới đón anh. Giờ anh chuẩn bị bay về cảng thành, không biết là có việc gấp gì, nhưng nhìn dáng vẻ anh cụp mắt chỉnh lại khuy áo sơ mi, lại chẳng giống người đang vội vã. Ngược lại, cứ như anh chỉ đơn giản là muốn làm gì thì làm vậy thôi. Mẫn Hành Châu hỏi vệ sĩ phía sau, xong chưa? Vệ sĩ lắc đầu, tượng chưa hoàn thành, tôi sợ Trần Quyền Hưng làm hỏng, nên không cho hắn đụng vào. Ngay lúc đó, Trần Quyền Hưng đang đứng ở đại sảnh khách sạn, cúi đầu tiễn Mẫn Hành Châu rời đi. Quả là thất sách, một số tin đồn trước đây rõ ràng là không đáng tin. Không phải nói Mẫn Hành Châu thích những cô gái thân hình nóng bỏng sao? Không phải nói những người phụ nữ từng bên anh đều là kiểu dáng người như vậy sao? Nhưng rõ ràng, người đàn ông này rất kén chọn, lại cực kỳ khó đoán. Ngài đi thong thả, có dịp lại ghé khách sạn chúng tôi nhé. Mẫn Hành Châu nhàn nhạt nói một câu. Ông có khi còn không biết con gái mình đã chết rồi nhỉ? Anh luôn nói chuyện không nể nang, khiến Trần Quyền Hưng sững người tại chỗ. Ngài nói gì cơ? Con gái đã mất mà không hay biết, tạo nghiệt mà vẫn sống yên ổn sung túc. Với kiểu người như vậy, ngay cả Dịch Lợi Khuynh cũng không thể nào vừa mắt được. Cực đoan, tàn nhẫn, hiểm độc, không một ai có thể dễ dàng yên ổn. Chuyện khách sạn đưa người đẹp đến dâng tặng, Dịch Lợi Khuynh cũng nghe phong phanh. Lúc ấy, anh ta đang ở trong một căn phòng khác của khách sạn, chuẩn bị thức ăn phụ cho trẻ nhỏ, không nhịn được mà bật cười. Trần Quyền Hưng đúng là đá phải tấm thép, trò này trước kia bị người ta chơi qua không biết bao nhiêu lần rồi. Một người đàn ông mặc đồ đen hỏi, có cần âm thầm hợp tác với Mẫn tiên sinh không? Dịch Lợi Khuynh nhàn nhã tháo kính xuống lau, đợi nhà họ Trần hoàn toàn sụp đổ rồi tính. Nhà họ Trần coi trọng cái gì? Tôi sẽ hủy diệt cái đó. Người áo đen cúi đầu. Hiểu rồi. Khi Dịch Lợi Khuynh xuống lầu lấy đồ, vừa hay gặp cảnh Mẫn Hành Châu rời khỏi khách sạn, còn Trần Quyền Hưng đang khúm núm tiễn tiễn đưa đưa. Thấy Trần Quyền Hưng như vậy, Dịch Lợi Khuynh chẳng thể gọi là vui mừng, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng vừa ý. Sự sụp đổ âm thầm này không quá chấn động, nhưng anh ta biết có người từng dạy mình rằng không được phạm pháp. Dịch Lợi Khuynh vốn định lướt qua, nhưng ánh mắt không tự chủ được dừng lại nơi bóng dáng thiếu gia nhà họ Mẫn. Mẫn thiếu gia. Mẫn Hành Châu dừng bước, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua Dịch Lợi Khuynh. Trong lòng Dịch Lợi Khuynh lúc này đang ôm một hộp sữa bột. Là hiệu gì thì ai mà biết, ai thèm quan tâm chuyện đó. Chỉ thấy người này đúng kiểu người đàn ông biết chăm lo cho gia đình, biết chăm trẻ. Dịch Lợi Khuynh đứng một bên quầy lễ tân, cười cười trêu chọc, sao giờ này còn vội về cảng thành vậy? Xảy ra chuyện gấp à? Hay là mỹ nhân tối nay không hợp khẩu vị? Mẫn Hành Châu thu lại ánh nhìn, thản nhiên đáp, không thì ở lại trông cháu với anh sao? Dịch Lợi Khuynh đánh giá anh một lượt, rồi khẽ hỏi, người đó xảy ra chuyện gì à? Câu người đó không hề chỉ đích danh, nhưng cả hai đều âm thầm hiểu rõ. Mẫn Hành Châu vốn định rời đi, nhưng rồi lại khẽ nghiêng đầu nhìn Dịch Lợi Khuynh, ánh mắt chờ mong xen lẫn lo lắng kia của anh ta. Cho dù có cố giấu, cũng chẳng thể nào che hết ánh sáng căng thẳng len lỏi nơi đáy mắt. Mẫn Hành Châu bật cười lạnh, một tay đút vào túi quần tây, ung dung xoay người rời đi. Cách chương.